Kinh Trường A Hàm quyển 17. Phần 3. Kinh Sa Môn Quả thứ 8. Quan niệm về quả báo của lục sư ngoại đạo và Phật giáo. Tôi nghe như vậy. Một thời gian Phật ngủ trong giường của ông Thọ Mạng Am Bà thuộc thành La Duyệt Kỳ, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người đông đủ. Vị vua lúc đó là A Xà Thế, con của Di Đề Hy. Nhằm một đêm trăng rằm tròn sáng, vua hỏi một phu nhân: "Đêm nay trăng sáng chẳng khác ban ngày, ta nên làm gì đây?" Phu nhân tâu: "Nay nhằm đêm rằm trăng sáng chẳng khác ban ngày, bệ hạ nên tắm rửa gội đầu, rồi cùng các thể nữ vui thú ngũ dục." Vua lại dời đệ nhất thái tử là Ưu Gia Bà Tha đến hỏi. Thái tử đáp: "Nay gặp lúc đêm rằm trăng sáng chẳng khác ban ngày, bệ hạ nên họp bốn binh chủng lại mưu nghị, đi đánh kẻ phản nghịch tại biên cương, rồi sẽ trở về cùng hưởng vui thú." Vua lại dời một đại dũng tướng đến hỏi. Dũng tướng tâu: "Đêm nay trăng sáng chẳng khác ban ngày, bệ hạ nên họp cả bốn binh chủng đi tuần hành thiên hạ, để biết nơi nào thuận nghịch ra sao." Vua lại dời ông Bà La Môn Vũ Xá đến hỏi: "Đêm nay trăng sáng như ban ngày, ta nên đi đến vị Sa Môn hay Bà La Môn nào có thể làm cho tâm ta được khai ngộ?" Vũ Xá tâu: "Hiện nay có ông Phú Lan Ca Diếp dẫn đầu cả một đại chúng có trí thức nhiều, tiếng đồn như biển cả, nhiều mấy cũng dung được, ai ai cũng cúng dường. Đại vương nên đến đó hỏi han, nếu gặp ông ta, có lẽ tâm đại vương sẽ được khai ngộ." Vua lại dời người em ông Vũ Xá là Tu Đà Ni đến hỏi. Ông ấy trả lời: "Hiện có ông Mạc Già Lê Cù Xá Lê dẫn đầu cả một đại chúng, có trí thức nhiều, tiếng đồn như biển cả, dung nạp tất cả, ai ai cũng cúng dường. Đại vương nên đến đó hỏi han, nếu gặp ông ta, có lẽ tâm đại vương sẽ được khai ngộ." Vua dời vị đại thần coi việc đến hỏi. Ông này tâu: "Hiện có ông A Kỳ Đa Si Xá Khâm Bà La dẫn đầu có một đại chúng, có trí thức nhiều, tiếng đồn như biển cả, dung nạp tất cả, ai ai cũng cúng dường. Đại vương nên đến đó hỏi han, nếu gặp ông ta, có lẽ tâm đại vương sẽ được khai ngộ." Vua lại dời ông tướng giữ cửa tên Già La đến hỏi. Ông này tâu: "Hiện có ông Ba Phù Đà Ca Chiên Na dẫn đầu cả một đại chúng, có trí thức nhiều, tiếng đồn như biển cả, dung nạp tất cả, ai ai cũng cúng dường. Đại vương nên đến đó hỏi han, nếu gặp ông ta, có lẽ tâm đại vương sẽ được khai ngộ." Vua lại dời ông Ưu Bà Di Nam Đề Tử đến hỏi. Ông này tâu: "Hiện có ông Tán Nhã Di Tỳ La Lê Phất dẫn đầu cả một đại chúng, có trí thức nhiều, tiếng đồn như biển cả, dung nạp tất cả, ai ai cũng cúng dường. Đại vương nên đến đó hỏi han, nếu gặp ông ta, có lẽ tâm đại vương sẽ được khai ngộ." Vua lại dời người em là Vô Úy đến hỏi. Ông này tâu: "Hiện có ông Ni Kiền Tử dẫn đầu cả một đại chúng, có trí thức nhiều, tiếng đồn như biển cả, dung nạp tất cả, ai ai cũng cúng dường. Đại vương nên đến đó hỏi han, nếu gặp ông ta, có lẽ tâm đại vương sẽ được khai ngộ." Cuối cùng, vua lại dời ông Ngự Y là Thọ Mạng đến hỏi. Ông này tâu: "Hiện có Đức Phật Thế Tôn ngự tại vườn Am Bà của tôi, đại vương nên đến hỏi han, nếu gặp được ngài, chắc chắn tâm đại vương sẽ được khai ngộ." Vua sắc ngay ông Thọ Mạng, chuẩn bị một thớt voi báo và 500 bạch tượng. Thọ Mạng dân mệnh chuẩn bị xong, vua A Xà Thế tự cởi thớt voi báo, 500 phu nhân cởi 500 voi cái, mọi người tùy tùng trên tay đều có cầm đuốc, tạo thành một đoàn. vua Ngự Oai Nghiêm do theo con đường tắt tiến đến chỗ Phật. Bất giác vua cảm thấy kinh hãi nên quở trách Thọ Mạng: "Chết rồi, người phỉnh ta, hãm hại ta, dắt cả đoàn người của ta đến chỗ oan gia như vậy." Thọ Mạng tâu: "Tâu đại vương, tôi đâu dám phỉnh đại vương, hãm hại đại vương, dắt đoàn người đến chỗ oan gia. Xin đại vương chịu phiền đi đến nơi, chắc chắn được nhiều phước lạc." Vua lại tiến thêm ít bước, nhưng vua âm thầm ngạc nhiên tự hỏi sao lạ. Phật có cả một tăng chúng 1250 người mà sao im lặng phăng phắc như vậy? Hay có âm mưu gì đây chăng? Nên vua lại lần thứ hai, thứ ba quở trách ông Thọ Mạng: "Ngươi định đưa ta tới chỗ oan gia rồi, ngươi định đưa ta đến chỗ oán địch rồi." Thọ Mạng lại ba lần tâu đáp: "Tâu đại vương, tôi không dám phỉnh gạt hãm hại đại vương, dắt cả đoàn người tới chỗ oan gia. Xin đại vương gắng đi tới sẽ được nhiều phước lạc." Tại sao mà tăng chúng im lặng như thế? Là vì theo phép của Sa Môn thì ưa tịch mặc, không ưa ồn ào. Xin đại vương gắng đi ít bước nữa, cảnh giường Phật ở đã hiện ra kia kìa. Vua A Xà Thế tiếp tục đi. Khi vừa thấu cửa giường, liền xuống voi cởi kiếm cất lọng, bỏ năm thứ nghi vệ nhà vua mà đi bộ vào giường. Vua hỏi ông Thọ Mạng: "Đức Thế Tôn hiện ở đâu?" Thọ Mạng tâu: "Đức Thế Tôn hiện ở tại Cao Đường, chỗ trước cửa có ngọn đèn sáng kia kìa. Đức Thế Tôn đang ở trên tòa sư tử, xây mặt hướng nam. Đại vương tiến ít bước nữa là trông thấy ngài." A Xà Thế đi đến giảng đường, rửa chân xong rồi bước lên giảng đường, đứng một bên lặng lẽ nhìn bốn phía, sinh tâm hoan hỷ, buộc miệng nói thầm: "Các sa môn hiện đang im lặng thiền quán, mong sao thái tử Ưu Bà Già của ta cũng được ninh tịnh thiền quán như thế." Đức Thế Tôn nghe được vậy: "Này đại vương A Xà Thế, ngài nghĩ đến con nên nói thầm rằng mong sao thái tử của ta cũng thiền quán ninh tịnh được như thế. Thôi đại vương hãy ngồi lại đằng trước đó." A Xà Thế liền tiến tới đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi lại một bên và bạch Phật rằng: "Nay tôi có điều muốn hỏi, như ngài cho phép tôi mới dám hỏi." Phật dạy: "Đại vương muốn hỏi điều gì cứ hỏi." A Xà Thế bạch: "Bạch Đức Thế Tôn, như nay người ta cưỡi voi, ngựa, xe, tập luyện đủ lối đao, mâu, kiếm cung, tên, binh trượng, chiến đấu, hoặc như các đại dương tử, lực sĩ, tôi tớ, đại lực sĩ, thợ da, thợ hớt tóc, thợ sâu tràng hoa, thợ xe, thợ gốm, thợ tre, thợ bệnh lao sậy, họ dùng đủ nghề để lo vui sống hưởng thú vui chơi, hoặc cùng cha mẹ vợ con, nô bộc vui thú. Tóm lại, các hạng người lo nghiệp mưu sinh như thế đều có quả báo hiện tiền. Còn các sa môn lo tu hành hôm sớm, hiện tại có được quả báo gì không?" Phật dạy: "Đại vương có từng đến sa môn, bà la môn nào hỏi điều đó chưa?" Vua đáp: "Thưa có, tôi nhớ có lần đến ông ta hỏi điều đó, thì được ông ta đáp rằng: đại vương tự làm hoặc dạy người làm các việc đâm chém tàn hại, nấu đốt, cắt xe, não loạn các chúng sanh đến ưu sầu thảm khốc, hay là sát sanh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ, trèo tường cướp giật, phóng lửa thiêu đốt, chặn đường ác hại, cũng chẳng phải là ác. Hoặc đại dương lấy kiếm dầm nát chúng sanh, thịt chất thành đống đầy cả thế gian, cũng không phải là ác, chẳng tội báo chi. Hay dầu cho đại dương dầm nát cả chúng sanh ở phía nam sông Hằng, cũng như đại dương mở hội đại thí ở phía bắc sông Hằng, thí cấp cho tất cả chúng sanh làm những việc lợi người, cũng đều chẳng có tội báo phúc báo chi." Bạch Thế Tôn: "Thật họ như hạng người hỏi dưa đáp lý, hỏi lý đáp dưa. Tôi hỏi việc hiện tại có quả báo không, họ lại đáp với tôi không có quả báo tội phước. Tôi tự nghĩ tôi là vua thuộc dòng Sát Lỵ. Nếu vô cớ bắt giết người xuất gia hay trói buộc đuổi đánh, cũng đã thấy lòng chứa mầm oan kiết thay. Nghĩ như vậy nên tôi rời ông ta trở về. Một hôm khác, tôi đem điều đó đến hỏi ông Mạc và Lê thì được ông ta trả lời: Đại Dương, không thì không cho, không pháp tế tự, không lành không giữ, không thiện báo ác báo, không đời này đời sau, không cha không mẹ, không trời không hóa, không thế giới chúng sanh, không sa môn bà la môn tu hành bình đẳng. Đó là điều chân thật chính tôi chứng ngộ và tuyên bố ra cho mọi người. Còn kẻ nào chủ trương có quả báo đời nay đời sau đều là kẻ nói hư ngụy cả. Bạch Thế Tôn, họ như hạng người hỏi dưa đáp lý, hỏi lý đáp dưa. Tôi hỏi hiện tại và quả báo không, họ lại đem cái lẽ trống không mà đáp với tôi. Tôi tự nghĩ tôi là vua dòng Sát Lỵ, nếu vô cớ bắt giết người xuất gia hoặc trói buộc đuổi đánh, cũng đã thấy lòng mình chứa điều oán kiết thay. Nghĩ vậy nên tôi bỏ ông ta trở về. Lại một hôm khác, tôi đem điều đó hỏi ông A Di Đà thì được ông ta đáp: Con người ta chịu lấy tấm thân tứ đại này có ngày phải chết. Địa đại trở về đất, thủy đại trở về nước, hỏa đại trở về lửa, phong đại trở về gió. Chúng phải hoại diệt cả. Các bộ phận xác thân đều trở về hư không cả. Khi một người chết thì mọi người lấy giường dắt đem bỏ gò mã, đốt tiêu, còn lại chút xương màu trắng như hạt, sau đó biến thành tro đất. Bất kể trí ngu, một khi đã chết thì đều tiêu diệt cả. Bạch Thế Tôn, họ như hạng người hỏi dưa đáp lý, hỏi lý đáp dưa. Tôi hỏi hiện tại được quả báo không, họ lại đáp tôi bằng lý lẽ đoạn diệt. Tôi tự nghĩ tôi là vua dòng Sát Lỵ, nếu vô cớ bắt giết người xuất gia hoặc trói buộc đuổi đánh, cũng đã thấy lòng mình chứa điều oán kiết thay. Nghĩ vậy nên tôi bỏ ông ta trở về. Lại một lần khác, tôi đem điều đó đến hỏi ông Ba Phú Đà thì được ông ta đáp: Tâu Đại Dương, con người không có năng lực hay phương tiện chi cả, không nhân duyên chi khiến chúng sanh thanh tịnh. Tất cả loài chúng sanh sinh tồn trên quả đất đều bất lực, không chút tự do tự tại, cũng không có chi là oán thù, mà tất cả phải tuân theo cái số mệnh tiền định để sống qua cuộc đời khổ hay vui trong sáu loại chúng sanh ấy mà thôi. Bạch Thế Tôn, họ như hạng người hỏi dưa đáp lý, hỏi lý đáp dưa. Tôi hỏi hiện tại được quả báo không, họ lại đem cái lẽ con người bất lực chỉ do số mệnh đáp lại tôi. Tôi tự nghĩ tôi là vua dòng Sát Lỵ, nếu vô cớ bắt giết người xuất gia hoặc trói buộc đuổi đánh, cũng đã thấy lòng mình chứa điều oán kiết thay. Nghĩ vậy nên tôi bỏ ông ta trở về. Lại một lần khác, tôi đem điều đó đến hỏi ông Tỳ La Lê Tử thì được ông này đáp: Tâu Đại Dương, Đại Dương hỏi hiện tại có quả báo sa môn, hỏi như vậy xin đáp việc đó như vậy. Việc đó thật, việc đó khác, việc đó không khác. Hiện tại cũng có, cũng không quả báo sa môn. Hiện tại chẳng phải có, chẳng phải không quả báo sa môn. Hỏi như vậy, xin đáp như vậy, việc đó thật. Bạch Thế Tôn, họ như hàng người hỏi dưa đáp lý, hỏi lý đáp dưa. Tôi hỏi việc hiện tại có quả báo không, họ lại dùng cái lối dị luận rối loạn mà đáp lại tôi. Tôi nghĩ tôi là vua dòng Sát Lỵ, nếu vô cớ bắt giết người xuất gia hoặc trói buộc đuổi đánh, cũng đã thấy lòng mình chứa điều oán kiết thay. Nghĩ vậy nên tôi bỏ ông ta trở về. Lại một lần khác, tôi đem điều đó đến hỏi ông Ni Kiền Tử: Nhất thế kiến, thấy biết tất cả không sót môn gì, dầu đi đứng nằm ngồi, thức ngủ, cái trí đó vẫn hiển hiện luôn luôn. Bạch Thế Tôn, họ như hạng người hỏi dưa đáp lý, hỏi lý đáp dưa. Tôi hỏi hiện tại có quả báo không, họ lại đáp tôi bằng nhất thiết trí. Tôi nghĩ tôi là vua dòng Sát Lỵ, nếu vô cớ bắt giết người xuất gia hoặc trói buộc đuổi đánh, cũng đã thấy lòng mình chứa điều oán kiết thay. Nghĩ vậy nên tôi bỏ ông ta trở về. Và cũng bởi vậy nên hôm nay tôi đến xin hỏi Đức Thế Tôn về điều đó. Phật dạy: Nay ta hỏi lại đại dương một điều, tùy ý trả lời. Đại dương nghĩ sao khi các người tôi tớ hầu hạ trong ngoài của đại dương trông thấy đại dương hàng ngày tắm rửa gội đầu, lên điện cao vui thú với các thể nữ, rồi cùng nhau trầm trồ? Chà, cái quả báo của hành vi đưa đến như thế dễ ai sánh kịp. Lúc sau, nếu trong đám người đó có kẻ cắt tóc, mặc ba pháp y, xuất gia hành đạo, tu theo giáo pháp bình đẳng, đại dương nghĩ thế nào? Như đại dương trông thấy người đó đi đến, đại dương có nghĩ rằng người đó là tôi tớ ta không? Vua đáp: Dạ không, nếu thấy người ấy đi đến, tôi phải đứng dậy mời ngồi. Phật dạy: Đó há không phải là quả báo hiện tại của hàng sa môn ư? Vua đáp: Đó chính là quả báo. Lại này đại vương, có các hạng khách dân ăn ở trong đất nước nhà vua. Họ trông thấy nhà vua hàng ngày tắm gội sạch sẽ, lên tại cung điện cao lớn vui thú với thể nữ, rồi cùng nhau trầm trồ. Chà, cái quả báo của hành vi đưa đến như thế dễ ai sánh bằng. Về sau trong đám người đó có kẻ cắt tóc, mặc ba pháp y, xuất gia hành đạo, tu theo giáo pháp bình đẳng, đại dương nghĩ thế nào? Nếu đại dương trông thấy người đó đi đến, đại dương có nghĩ rằng người đó là khách dân ăn bổng lộc của ta không? Vua đáp: Dạ không, nếu thấy người ấy đi đến, tôi phải đứng dậy mời ngồi, cung kính hỏi han. Phật dạy: Đó không phải là quả báo hiện tại của sa môn ư? Vua đáp: Đó chính là quả báo. Lại này đại vương, trong lúc Như Lai xuất thế, có người tu theo giáo pháp của ta, và nhờ tinh tấn tu tập, chuyên niệm không lãng, ưa ở chỗ thanh vắng suy gẫm không phóng túng, mà chứng được cho tới pháp tam minh, diệt trừ si ám, nghĩa là chứng được trí lậu tận. Thế nào đại vương? Đó há không phải là quả báo hiện tại của sa môn sao? Vua đáp: Chính đó là quả báo. Vua A Xà Thế liền đứng dậy đảnh lễ Phật và bạch rằng: Trong mong Đức Thế Tôn nhận cho tôi sám hối tội lỗi. Tôi thật là kẻ si cuồng mê mũi dốt nát. Phụ vương tôi là vua Bình Sa nước Ma Kiệt, lấy pháp trị dân, không thiên vị oan uổng. Thế mà tôi vì mê say ngũ dục lại giết hại phụ vương. Trong mong Đức Thế Tôn mở lòng thương xót, nhận cho tôi sám hối tội này. Phật dạy: Theo trong giáo pháp hiền thánh, hễ người nào biết sám hối tức được ích lợi. Ta thương xót ông, nhận cho lời sám hối ấy. A Xà Thế đảnh lễ Phật rồi ngồi lui một bên. Phật thuyết pháp chỉ dạy những điều lợi hỷ cho vua nghe. Nghe xong vua liền bạch Phật: Tôi nay xin quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Xin Phật cho tôi được làm kẻ ưu bà tắc ở trong chánh pháp của ngài. Tôi nguyện từ nay về sau suốt đời không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Trong mong Đức Thế Tôn và đại chúng nhận lời tôi thỉnh cúng dường ngày mai. Phật làm thinh nhận lời. Vua thấy Phật làm thinh nhận lời, lễ Phật, đi quanh ba vòng rồi lui về. Vua đi chưa bao lâu, Phật bảo với các tỳ kheo: Vua A Xà Thế đó, tội lỗi đã được bớt nhẹ. Giả sử ông không có cái tội giết cha, thì ngay tại chỗ này ông đã được pháp nhãn thanh tịnh. Nhưng nhờ ông biết sám hối nên tội ông không còn nặng như trước. Vua A Xà Thế khi đi ngang giữa đường kêu ông Thọ Mạng bảo: Lành thay, lành thay, ngươi có nhiều lợi ích đối với ta lắm. Ngươi trước mắt với ta Đức Như Lai hay thuyết pháp khai ngộ cho mọi người, sao lại dẫn ta đến chỗ Đức Thế Tôn? Nhờ đó nay ta mới được khai ngộ. Ta rất biết ơn ngươi, không bao giờ quên. Vua trở về đến hoàng cung, lo sắm sửa các thứ ẩm thực hảo soạn, đến ngày mai trở lại thỉnh Phật. Phật cùng chúng đệ tử 1250 người mang y cầm bát đi đến Dương Cung. Đến nơi an tọa xong, vua tự thân bưng sớt cúng dường Phật và chúng tăng. Khi thụ trai xong, rửa bát, rửa tay yên rồi, vừa đảnh lễ Phật bạch rằng: Nay tôi xin tái tam sám hối, tôi thật là si cuồng, u mê dốt nát. Phụ vương tôi là Bình Sa nước Ma Kiệt, thường lấy pháp trị dân, không thiên vị oan uổng. Thế mà tôi vì say mê ngũ dục lại giết phụ vương đi. Trong mong Đức Thế Tôn mở lòng thương xót, nhận cho tôi được sám hối. Phật dạy: Theo trong pháp hiền thánh, hễ người nào biết sám hối tức được ích lợi. Ta thương xót ông, nhận cho ông lời sám hối. Vua đảnh lễ Phật rồi, đặt một chỗ nhỏ ngồi hầu trước Phật. Phật thuyết pháp chỉ bày những điều lợi hỷ. Nghe xong ông vui mừng, bạch Phật: Nay tôi xin tái tam quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Ngài cho tôi được làm kẻ ưu bà tắc ở trong chánh Pháp. Tôi nguyện từ nay suốt đời không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đức Thế Tôn thuyết pháp xong, rời tòa đứng dậy trở về. Vua A Xà Thế, ông thọ mạng đồng tử, nghe Phật.